Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, bất tử nhị nhân tổ. Ở trong nguyên tác chính là như vậy. Nếu không phải là về sau Uzumaki Naruto gặp cha mình lão sư Jiraiya, sợ rằng Uzumaki Naruto cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng ảnh phân thân chiến đấu. Đang ở vô thương bên này quan sát 6 tiểu cường cùng phản nhẫn giữa chiến đấu. Ở tòa này đại kiều sóng chi quốc lối vào đi tới 2 đạo nhân ảnh. Kakuzu, nghe nói lần này bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu người là Konoha Ninja. Đợi lát nữa liền do ta một người để giải quyết được rồi. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ dâng hiến cho tà thần đại nhân. Khiêng huyết tinh 3 tháng lưỡi hái Hidden hét lên. Tùy ngươi. Ngược lại chỉ cần tiền thưởng thuộc về ta là được. Bất quá nếu như ngươi cuối cùng ngược lại bị Konoha nhân giết, ta cũng không thể cứu ngươi. Kakuzu thản nhiên nói. Hai người đang khi nói chuyện đã đi rồi đại kiều. Hướng phía bên trong đi tới. Ngươi đùa gì thế? Ta nhưng là chiếm được tà thần đại nhân che chở. Làm sao có thể sẽ chết? Hidden bất mãn kêu lớn lên. Akatsuki bất tử nhị nhân tổ. Cũng là đồng dạng bị mỏm đá bản thiết lập ở mà nơi giao dịch tiền thưởng hấp dẫn mà đến. Muốn giết chết Dana Tư. Ở Đại Kiều, 6 tiểu cường trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Cũng là đem tất cả phản nhẫn giải quyết. Chỉ chừa đầy đất thi thể. Đương nhiên trải qua một phen chiến đấu sau. 6 người đều là có vẻ hơi uể oải. Bất quá bọn họ mặt nhưng đều là treo tiếu dung. Trải qua cái này mấy thiên cùng phản nhẫn chiến đấu. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được thực lực của chính mình đều là so với trước đây mạnh hơn. Naruto, một lần có nữa địch nhân xuất hiện. Các ngươi liền đều không nên ra tay. Từ ta một người để giải quyết là được. Uchiha Sasuke đưa tay dính huyết dịch phi tiêu còn đang mà. Có chút bất mãn nói. Vô thương đã nói với hắn muốn mượn những thứ này bị tiền thưởng hấp dẫn tới được phản nhẫn để rèn luyện thực lực của hắn. Bất quá mỗi một lần Uzumaki Naruto bọn họ đều là nhúng tay. Điều này làm cho hắn cảm giác mình tôi luyện còn thiếu rất nhiều. Cát, ta mới. Chỉ có. Không thì sao? Ngươi cho ta không biết ngươi là muốn đi qua chiến đấu tới tăng thực lực lên a? Nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không để cho ngươi trộm đi. Uzumaki Naruto bĩu môi. Chợt đắc ý nói. Là. Vâng, đúng. A. Chúng ta cũng muốn đi qua chiến đấu để rèn luyện thực lực. Inuzuka Kiba lúc này đây cũng là ít có chống đỡ Naruto lời nói. Lớn tiếng nói. Hai người một phát nói. Ngoại trừ xấu hổ Hinata. Những người khác cũng đều là dồn dập tán thành Naruto lời nói. Hiển nhiên bọn họ cũng là muốn tôi luyện thực lực của chính mình. Hừ. Uchiha Sasuke nhìn thấy tình huống như vậy liền biết chính mình không có khả năng một người đối phó địch nhân, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hướng phía vô thương cùng Kakashi bên kia đi tới. Bất quá ở hắn tâm lý cũng là đang suy tư, nếu như còn có địch nhân xuất hiện, hắn liền trước tiên tiến lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân, không để cho mặt khác 5 người cơ hội. Những thứ này tiểu gia hỏa dường như phát sinh mâu thuẫn đây. Kakashi chứng kiến một mình đi tới Uchiha Sasuke dương dương lười biếng nói. Ha ha, ha, vô thương mỉm cười, mới vừa muốn nói điều gì lúc. Đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Buông lỏng ra lâu chủ Iuhi Kurenai tay. Mà là xoay người lạnh lùng nhìn về phía cầu miệng phương hướng. Iuhi Kurenai đột nhiên cảm giác vô thương thu hồi đi. Trong lòng ngẩn ra. Thế nhưng chợt thần tình liền nghiêm nghị lại. Đồng dạng nhìn về phía cầu miệng phương hướng. Ở bên Kakashi ban đầu lười nhác cũng là bỗng nhiên tiêu thất. Ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trầm giọng nói. Tốt nồng đậm sát khí. Chuyện gì xảy ra? Đang đi tới Uchiha Sasuke đột nhiên chứng kiến vô thương 3 người dị thường. Trong mắt sông ra vẻ nghi hoặc, không tự chủ theo 3 nhân con mắt nhìn qua, chỉ thấy không lâu lắm, 2 gã người xuyên hỏa vân hắc bào người từ cầu miệng phương hướng xuất hiện, hướng phía bọn họ đi tới bên này. Lại là phản nhẫn sao? Uchiha Sasuke không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ở bồi liếc mắt một cái còn chưa phản ứng kịp Uzumaki Naruto mấy người. Nhất thời móc ra một bả phi tiêu. Sẽ nhằm phía hai người kia. Bá tương đương. Đột nhiên đang ở Uchiha Sasuke thân thể vừa mới di chuyển thời điểm. Vô thương cũng là đã lấy thuấn thân thuật hóa thành một đạo hắc ảnh chắn trước mặt của hắn. Hai người kia còn chưa phải là ngươi có thể đủ lý giải quyết. Đến Kakashi nơi nào đây đi. Vô thương tay trái khoát lên ngang lưng kiếm Kusanagi. Không quay đầu lại. Trực tiếp hướng về phía sau lưng Uchiha Sasuke trầm giọng nói. Uchiha Sasuke sững sờ. Thế nhưng chợt hắn chợt nghe ra vô thương trong giọng nói ngưng trọng. Trong lòng cả kinh. Hầu như lập tức chạy về phía Kakashi nơi đó. Uchiha Sasuke không phải ngu ngốc. Đột nhiên này xuất hiện hai người nếu có thể làm cho vô thương đều là xuất hiện ngưng trọng. Như vậy không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là địch nhân đáng sợ. Hơn nữa còn là vượt xa khỏi lúc trước Zabuza cường địch. Mà ở vô thương ngăn trở Uchiha Sasuke lúc. Kakashi cùng Yuuhi Kurenai cũng là lập tức gọi lại Uzumaki Naruto bọn họ. Đồng thời làm cho bọn họ đều là đợi ở sau người. Kakashi lão sư, người chống đỡ chúng ta làm cái gì? Để cho chúng ta đi đem hai người kia giải quyết hết được rồi. Bị ngăn ở phía sau Uzumaki Naruto hét lên. Câm miệng Naruto, địch nhân lần này cùng phía trước không giống với. Coi như là ta đều chưa chắc sẽ là đối thủ. Kakashi xoay người khiển trách một tiếng. Chợt lại lập tức quay lại đến. Cảnh giác nhìn đi tới hai người. Trán của hắn đã trong lúc vô tình hiện đầy mồ hôi lạnh. Dù cho còn không có giao thủ. Thế nhưng từng trải vô số lần chiến đấu Kakashi cũng là đã cảm thụ được đối diện hai người cái kia. Dường như biển máu sát khí cùng cường liệt cảm giác áp bách. Mà cảm giác như vậy. Hắn chỉ có ở này ảnh cấp cường giả thân cảm thụ được quá. Bên Yuuhi Kurenai cũng là vẻ mặt khẩn trương. Bất quá con mắt của nó quang ngoại trừ nhìn đâm đầu đi tới Hidden cùng Kakuzu bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là lo lắng nhìn che ở cầu trung ương vô thương. Bị dày một tiếng, Uzumaki Naruto nhất thời đàng hoàng đến. Mà những người khác cũng là nhìn thấu chính mình chỉ đạo lão sư khẩn trương. Cũng là lập tức minh bạch địch nhân lần này không tầm thường. Cũng là khẩn trương lên. Hinata tâm cũng là một lát liền nói lên. Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía vô thương. Cái gì đó? Còn tưởng rằng lần này Konoha sẽ có cái gì cao thủ lợi hại. Thì ra chỉ là hai cái dẫn dắt nhịn ninja tiểu đội mà thôi. Hại ta cao hứng hụt một hồi. Cùng Kakuzu cùng đi qua đây. Hidden nhìn thoáng qua tre ở cầu trung ương vô thương cùng phía sau Kakashi cùng Yuuhi Kurenai đám. Người, nhất thời có chút bất mãn nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.